Người chơi hung mãnh, chương 570, họa tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thư từ tờ giấy màu vàng chế thành. Trang giấy tính chất so sánh cứng rắn. Nghe đi lên mơ hồ có một cỗ chanh mùi thơm ngát. Phong thư miệng bị màu đỏ hòa tất phong trụ. Cẩn thận từng ly từng tí để lộ si về sau. Từ đó rơi ra một chương gãy đôi qua giấy viết thư tới. Giấy viết thư so phong thư mềm hơn. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Phía trên chữ viết viết ngoáy hỗn loạn. Còn có thật nhiều sớm đã khô cạn nước đọng. Vết bẩn, thư tín nội dung như sau. Người tốt, Morgan, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, chắc hẳn đã cho mình lắp đặt tốt pin. Tìm tòi một vòng phòng ở, cũng đối tình cảnh trước mắt mình cảm thấy phi thường hoang mang. Người sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, nhớ không rõ mình là ai. Cũng không biết mình ở đâu. Ngoại trừ một kiện lồng giam cao su quần áo bên ngoài. Không có gì cả. Mặc dù đây đối với một cái đánh mất ký ức người mà nói có chút tàn nhẫn. Nhưng cục diện dưới mắt là chính ngươi nên được. Ngươi là tham lam, nhu nhược, chết lặng, ti tiện, âm hiểm, vì tư lợi. Không có chút nào tinh thần trách nhiệm có thể nói. Sẽ chỉ nghĩ đến dùng trốn tránh giải quyết vấn đề tiểu nhân. Có lẽ chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể tỉnh lại ngươi một chút lương tri. Ngươi mục đích cuối cùng nhất là rời đi nơi này. Cái kia pha lê pin có thể cho ngươi cung cấp 3 giờ hành động cần thiết năng lượng. Nếu như ngươi vận động dữ dội, nó sẽ tiêu hao đến càng nhanh. Ngươi lúc cần phải khắc chú ý pin bên trong còn thừa dung dịch. Khi nó hao hết thời khắc, liền là mạng ngươi tăng thời điểm. Trừ phi ngươi có thể tìm tới một loại nào đó nguyên liệu để đài này máy móc một lần nữa khởi động. Thật đáng tiếc ta không cách nào cho ngươi càng nói thêm hơn bày ra. Vừa nghĩ tới ngươi giờ này khắc này chính xem sách tin, dùng kia vụng về đại não suy nghĩ ta viết hạ nội dung, ta liền cảm giác toàn thân khó chịu. Tóm lại, giúp ngươi hảo vận. Lý Ngang cầm thư tín, nhíu mày. Nhìn thoáng qua trên vai trái pha lê pin, hình trụ bên trong suốt chất lỏng mặt bằng, hơi giảm xuống một chút, đại khái thiếu đi 11/8. Từ ta lắp đặt pin bắt đầu tính lên, ta tại cái này gian phòng bên trong chờ đợi có thể có 10 phút đồng hồ. Nói cách khác còn có 2 giờ 50 phút đồng hồ có thể dùng. Lý Ngang nói, bác thư tín trên nội dung là chân thực, như vậy ta, hoặc là nói. Morgan, là bởi vì một chuyện nào đó, bị người vây ở nơi này. Nguyên nhân khả năng có rất nhiều. Tỉ như ngủ lão bà của người khác, ngủ người khác lão công, hoặc là chỉ là đơn thuần đạo đức bại hoại, hấp dẫn chính nghĩa nhân sĩ, đem ta đánh ngất xỉu, thanh trừ ký ức nhốt vào nơi này. Tựa như cưa điện kinh hồn, như thế. Hắn lần nữa quét một vòng gian phòng. Nếu như thiết trí tư hình người cùng Morgan có rất lớn thù hận, mà hắn có thể là cái luyện kim thuật sư, có đầy đủ kỹ thuật năng lực đến tẩy não, cũng chế tạo một cái cự đại không gian. Một giai đoạn nhiệm vụ miêu tả là rời đi A gian phòng, đủ để chứng minh lồng giam không chỉ là cái này căn phòng. Như vậy, Morgan sẽ không tái diễn tiến hành qua trận này đào mệnh trò chơi đâu. Vô luận hoàn thành bao nhiêu lần, cũng sẽ ở sắp chạy trốn một khắc cuối cùng, bị đầy trạng thái tư hình người một gậy đánh cho bất tỉnh. Sau đó thanh trừ ký ức, chuyển về nơi này, chờ đợi sau khi tỉnh lại đến một lần, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lấy hưởng thụ báo thù vui vẻ, đem cừu nhân vây ở tuần hoàn trong lồng giam, khiến cho vĩnh viễn không cách nào đến tử vong chân thực. Đúng là cái ý đồ không tồi, nhưng khi đối tượng là mình thời điểm, liền không như vậy thú vị. Gốm sứ trên sàn nhà không có kéo đi ma sát vết tích. Giường chiếu cực kỳ sạch sẽ, không có vết máu hoặc là cái khác dịch thể. Nhìn không quá giống là tuần hoàn lợi dụng tràng cảnh. Đương nhiên cũng có thể là luyện kim thuật sư dựng lại qua gian phòng. Hoặc là đây là mới chưa sử dụng gian phòng. Khả năng nhiều lắm. Lý Ngang gãi đầu một cái, bằng da thủ sáo cùng kim loại mũ giáp ma sát, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Phong thư này chữ viết viết ngoáy mơ hồ, phía bên phải nghiêng, tất cả đều là tiếng Anh. Không biết là hệ thống phiên dịch công năng vụng trộm thượng tuyến, đem dị vực khoa đầu văn chữ đổi thành tiếng Anh. Vẫn là nói thế giới này sử dụng liền là Anh ngữ. Quyển kia lữ hành nhật ký là bị đặc thù mã hóa qua. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, cầm phong thư đến bồn rửa tay trước, dùng bằng da thủ sáo dính một hồi nước, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại phong thư cùng trên tờ giấy. Muốn tìm ra ẩn tàng nội dung, nếm thử kết quả tự nhiên là thất bại. Lý Ngang lại cầm thư tín đến cửa chính, dùng trên tờ giấy văn tự nhắm ngay cửa lớn lỗ chìa khóa. Vừa đi vừa về vận động, lấy kiểm chắc cửa lớn lỗ chìa khóa có phải giả hay không. Kỳ thật tế công năng là cần dùng giấy viết thư đến kích hoạt. Nếm thử kết quả, tự nhiên lại là thất bại. Tốt à, ta liền biết cái này hai kiện không liên quan đồ vật không có khả năng có hiệu lực. Lý Ngang thu hồi giấy viết thư, quay người đi hướng kim loại ngăn tủ. Đảo cổ một trận, vẫn như cũ không có kết quả. Tìm không thấy a, có thể mở ra cửa phòng hoặc là mở ra cái này trang phục chìa khóa. Lý Ngang ngồi tại bên giường, nhìn xem bồn rửa tay vòi nước ngẩn người. Vân vân, phiêu hốt ánh mắt tập trung tại bồn rửa tay phía trên vách tường. Nơi đó vốn nên là treo một chiếc gương, nhưng ở tấm gương triệt hồi về sau, chỉ để lại một cây dùng để cố định tấm gương, lộ ra gần nửa đoạn đứt gãy đinh ốc. Lý Ngang đứng dậy đi ra phía trước, đối đinh ốc nhổ, xoáy, vạn, tách ra, vẫn như cũ hủy đi không hạ đinh ốc. May mắn bằng da thủ sáo đầy đủ cứng cỏi, nếu không hai tay sẽ còn bị đinh ốc sắc bén mũi nhọn phá phá. Nếu đây là thiết kế tỉ mỉ qua mật thất, gian phòng bên trong mỗi một vật đều hẳn là hữu dụng. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, quay người đi hướng giường chiếu, cầm lấy ga giường, dùng đinh ốc đâm rách, đem ga giường xé thành từng cây vải. Không có tường kép, kiên nệm đâu. Lý Ngang đem nệm từ lò xo trên giường cầm xuống, đem nó cất đặt tại bồn rửa tay bên trên, nhắm ngay đinh ốc nén xuống dưới, đâm rách nệm mặt ngoài. Thủ sáo quá vụng về nặng nề, tiến hành không được tinh tế công việc, càng kéo không nát nệm. Nhưng dưới mắt có đinh ốc tương trợ, Lý Ngang hơi bỏ ra một phen công phu, liền đem nệm xé nát rút lui nát, rơi ra một đống màu trắng bọt biển, cùng một bức họa. Quả nhiên, Lý Ngang tinh thần một trận, cầm lấy họa đến cẩn thận chu đáo. Đây là một bức bút sáp màu họa, họa phong non nớt, sắc thái tiên diễm, hẳn là một cái tiểu hài tử thủ bút. Phía trên vẽ lên một cái cửa sổ thủy tinh, cùng một cái ghé vào để trần bên trên, dùng tràn ngập khát vọng ý vị đại đại con mắt, nhìn qua cửa sổ thủy tinh tiểu nữ hài. Đây là ý gì? Lý Ngang mở ra giấy vẽ, thiết trí địa lao người làm gì mà đem họa bỏ vào nệm bên trong? Chẳng lẽ là ám chỉ ta ủi nhà hắn cải trắng, cho nên phải bị trừng phạt? Cách chương.